Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, tò mò bảo bảo, chương 428, tò mò bảo bảo, chương 1, đưa lên, nhị thúc, ngươi nói quái vật kia là uống dầu, có thể nó không có miệng thế nào uống dầu, nhị thúc. Các ngươi nơi này đường cũng thật khoan, thật bất khả tư nghị, trên đường thế nhưng trải ra dài như vậy thạch đầu. M. Được rồi, vệ tiểu bác cảm giác mình đã rất kiên nhẫn, tuy nhiên không chịu nổi Triệu Nhiễm 10 vạn cái vì cái gì. Câm miệng, đang tài xế xe taxi thiếu chút nữa lại một lần đâm xe chi hậu. Vệ tiểu bác thật sự là nhịn không được, hét lớn một tiếng, nhất thời, Triệu Nhiễm câm miệng, một lúc lâu không có nghe được Triệu Nhiễm nói chuyện. Vệ tiểu bắc ngược là có chút bận tâm Triệu Nhiễm sẽ có hay không cảm giác ủy khuất. Quay đầu nhìn lại, tiểu tử này đem mặt dán tại thủy tinh lên, nhìn bên ngoài, vẻ mặt tò mò, căn bản không có nửa điểm bị quát lớn chi hậu ủy khuất thần sắc. Chính mình nhưng thật ra lo lắng vô ích, đương nhiên vệ tiểu bắc cũng không thể một mặt quát lớn. Sờ sờ Triệu Nhiễm đầu, cười nói, tiểu tử ngươi nhiều như vậy vấn đề. Đợi về rồi ra, nhị thúc dậy ngươi lên, có vấn đề gì không hiểu, thượng trực tiếp tra tìm, vấn đề gì đáp án đều có thật sự. Triệu Nhiễm vẻ mặt hưng phấn, hắn tự nhiên là tin tưởng vệ tiểu bắc lời nói, đánh giá ở trong lòng hắn, cái kia cái gì thượng đã trở thành thần khí một dạng tồn tại. Ngẫm lại xem sẽ biết, có thể giải đáp hết thảy vấn đề bảo bối. Không phải thần khí còn có thể là cái gì nhưng thật ra tài xế xe taxi kia dọc theo con đường này. Cảm giác mình muốn điên rồi. Từ đâu tòa sơn bên trong ra tới tiểu tử. Quả thực chính là ngăn cách bộ dáng. Hoàn hảo, cuối cùng không nói chuyện. Nếu không thì, tài xế cảm giác mình hộ chiếu đánh giá liền muốn bị thu về và hủy. Trở lại võ quán, vừa mới khai môn. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đang tại bên ngoài trên diễn võ trường đánh nhau. Trúc Tâm Di lúc này đã đem chính mình mấy con tiềm thực giả đều gọi ra. Phối hợp chính mình chiến đấu, mà Hoàng Khôn còn lại là thỉnh thoảng một quyền đánh ra. Phàm là bị đánh trúng tiềm thực giả tốc độ nhất thời chậm hơn phân nửa. Theo sau liền bị Hoàng Khôn một trận trà đạp, đó có thể thấy được. Đang đạt được băng xương năng lực đặc thù chi hậu, Hoàng Khôn thực lực tăng lên trên diện rộng, hơn nữa đối đây băng xương năng lực đã có lực khống chế ở một mức nhất định độ. Triệu Nhiễm có chút ngạc nhiên nhìn Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người, mà nghe được đại môn mở ra. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người vừa thấy là sư phụ trở về rồi. Ở đâu còn nhớ được tiếp tục luận bàn, Hoàng Khôn trước tiên liền chạy tới. Mà Trúc Tâm Di thì trước đem thiềm thực giả bị xua tan. Chi hậu chạy đến vệ tiểu bắc bên người, ôm vệ tiểu bắc cánh tay cũng có chút không nỡ bỏ buông tay. Mềm mại, nhiệt lực, xuyên thấu qua y phục liền truyền vào. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng. Cô gái nhỏ này hình như lại trưởng thành một chút. Tiếp tục như thế thế nào được? Quả thực yếu nhân mạng giả a. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Triệu Nhiễm. Đúng là sư chất tử, đây là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, là nhị thúc đồ đệ của ta, đem đại cửa đóng lại chi hậu. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi cho song phương giới thiệu một chút. Theo sau, vệ tiểu bắc đã đem Triệu Nhiễm đưa cho Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Để cho hai người dạy Triệu Nhiễm chơi máy vi tính, thượng, cần phải trong thời gian ngắn nhất để cho Triệu Nhiễm thích ứng cuộc sống bây giờ. Đối với sư phụ ném cho hai người mình như vậy cái nhiệm vụ, Trúc Tâm Di cũng chẳng có gì, Hoàng Khôn còn lại là tràn đầy phấn khởi, đối với hắn mà nói, Triệu Nhiễm so với mình nhỏ thượng một chút, vừa lúc thích hợp phát triển trở thành vi tiểu đệ của mình. Tiếp cận không phải ngoại nhân mà, Hoàng Khôn một ít không thể trước mặt người ở bên ngoài khoe khoang đồ vật, vừa lúc ở Triệu Nhiễm trước mặt khoe khoang một chút. Lấy thỏa mãn Hoàng Khôn chính mình về điểm này đáng thương lòng hư vinh. Đem Triệu Nhiễm ném cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn chi hậu, vệ tiểu bắc đang võ quán đều không có nghỉ ngơi một chút. liền mở xe Việt dã rời khỏi, ra khỏi thành Chi Hậu, ven đường cao tốc liền thẳng đến Bạch Tháp huyện. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là nghĩ biện pháp tìm được trị liệu Triệu Vân biện pháp. Mấy canh giờ Chi Hậu, xe Việt dã hạ đường cao tốc, ven huyện đạo hướng Bạch Tháp thị trấn mà đi. Nói thật, trước đang hôi giới sự tình, đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình dường như đang làm một giấc mơ. Hết mức nhìn, bảng thuộc tính, thượng nhiều ra một cái thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc hiểu được, tất cả những thứ này cũng không phải nằm mơ, mà là chân chính đã xảy ra sự tình. Anh em kết nghĩa, Triệu Vân, đại ca, Vệ Tiểu Bắc, nhị đệ, mà, bảng thuộc tính, bên trong giải thích thì so sánh hàm hồ, cũng chính là kết bái thành vì huynh đệ Chi Hậu, lẫn nhau ở giữa độ thân mật đem sẽ tăng lên đến độ cao nhất độ. Hơn nữa sẽ có một chút so sánh kỳ diệu hiệu quả. Nhưng về phần có cái gì kỳ diệu hiệu quả, bảng thuộc tính, bên trong cũng là tìm không thấy đáp án. Vệ Tiểu Bắc sững sờ một hồi, thẳng đến xe Việt dã thiếu chút nữa đánh lên một chiếc xe nhỏ. Phương mới hồi phục tinh thần lại, một cước dẫm phanh lại, ngốc ích, biết lái xe sao, chạy về nhà đi ôm mẹ ngươi đi, chưa đám Vệ Tiểu Bắc mở miệng nói xin lỗi. Đối diện tài xế cũng đã dừng xe một trận thô miệng bạo đến. Vệ Tiểu Bắc lông mày nhất thời nhăn lại, nếu như nói chửi mình, Vệ Tiểu Bắc nhịn một chút cũng là đi qua, tiếp cận thiếu chút nữa xảy ra tông xe là lỗi của mình. Nhưng nếu vũ nhục người nhà mình, sẽ không là Vệ Tiểu Bắc có thể nhận sự tình. Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa xe ra xuống xe, lúc này chiếc kia trên xe nhỏ tài xế đã xuống dưới. Gần 30 tuổi, cái đầu không cao, gầy, trên mặt có chút biến thành màu đen. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc khổ người không nhỏ, nhưng thật ra thoáng có điểm sợ hãi. Nhưng vừa nhìn thấy xe Việt dã biển số xe, phần đất bên ngoài xe, nhất quán mãnh liệt đang cuối cùng hay là chiếm thượng phong. Khác không nói nhiều, bồi đại gia 2.000 khối tổn thất tinh thần phí. Tài xế đi lên liền tiên phát chế nhân. Một bộ hùng hổ bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tài xế không hiểu cảm giác đối diện người nam nhân này cho hắn một loại dường như mãnh thú cảm giác. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thật vất vả mới gặp được một cái như vậy phần đất bên ngoài xe. Lại suýt chút nữa gặp chuyện không may, không sao chá một phen lời nói, thế nào không làm, thất vọng chính mình trong thôn thân phận của nhất bá. Nhắc tới cái tài xế chính là đây công lộ phụ cận hố nhỏ thôn dân. Nhưng thân phận cũng không quá đơn giản, chính là hố nhỏ thôn trưởng Chi Thứ Tử. Nhắc tới hố nhỏ thôn trưởng nguyên vốn là phụ cận nhất bá. Ỷ vào thân thích nhiều, chính là địa phương thế gia vọng tộc, trong nhà có 8 cái nhi tử, hơn 30 cái chất tử, ỷ vào quyền đầu, không có chút nào khó khăn coi như lên đây hố nhỏ thôn trưởng. Này nguyên vốn là nhất bá, đang lên làm thôn trưởng Chi Hậu càng là uy phong lẫm lẫm. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà phá hư chuyện đã làm nhiều lần. Mà đứa con thứ này đúng là lớn nhất đồng lõa một trong. Ngẫm lại xem sẽ biết, một ngày chơi bời lêu lỏng, vừa không làm ruộng lại không làm việc, đối với kinh doanh càng là rốt đặc cán mai, cố tình vẫn có thể mua được giá trị 70-80 vạn kiệu nhỏ xe. Tiền này từ đâu đến, nói xin lỗi ta. Vệ Tiểu Bắc tiếng nói rất bình thản, nhưng nếu người quen biết hắn thì sẽ biết. Đây là Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn phát hỏa dấu hiệu, nhận lỗi ha ha ha. Người bảo ta xin lỗi người ta đạo ngươi nịnh nọt mời. Tài xế kia nói chuyện liền quay lại phòng điều khiển, câu nói sau cùng mắng lúc đi ra. Trên tay đã bắt một cái quý danh cờ lê, liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Tiểu tử này hoành hành ngang ngược quen rồi, ở đâu chịu được Vệ Tiểu Bắc loại này ngữ khí, nắm lên cờ lê liền lên, nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, hai cờ lê đi xuống, đánh cho ngươi dễ bảo, thành thành thật thật đem tiền cho giao ra đây. Đương nhiên, nếu tự mình động thủ, như vậy giá ít nhất phải lật gấp 2 lần, quý danh cờ lê lập tức liền hướng Vệ Tiểu Bắc ót đập xuống. Không thể không nói, cái này tài xế đích xác xuống tay đủ tàn nhẫn. Áp căn bản không hề suy nghĩ đến, nếu Vệ Tiểu Bắc bị đây một cờ lê nện ở trên gáy, một cái không tốt liền có thể mệnh về hoàng tuyền. Nhưng ở rất lâu, thường thường chính là loại này làm việc vô kiêng kỵ ra hỏa mới có thể chân chính hoành hành ngang. Ngược, những người đàng hoàng kia thành thật quen rồi, một khi gặp được sự tình, đầu tiên sẽ nghĩ, nếu như mình đem đối phương đả thương, chính mình chẳng những muốn bồi tiền thuốc men, còn khả năng đưa tới đối phương báo thù vân vân. Quang nghĩ như vậy, coi như là lực đại vô cùng gia hỏa, cũng chỉ có thể bị người bắt nạt. Đây đó là tài xế kinh nghiệm, liền ỉ vào đây một chút, cái đầu không đủ một thước bảy gia hỏa, có thể nghênh ngang nâng một thanh thái đao nhảy vào cô nương ra khuê phòng. Lung tung làm việc, dọa đối phương huynh đệ, bậc cha chú cũng không dám động thủ, nhưng lâu đi đêm đường nhất định xông quỷ. Tài xế này hôm nay gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc, coi như là đánh vào thiết bản lên, một cờ lê đi xuống, nhân không đập đến, Vệ Tiểu Bắc tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem cổ tay bắt lấy, nhẹ nhàng vừa thu lại. Tài xế kia sắc mặt nhất thời thay đổi, một mặt mồ hôi lạnh, cờ lê loảng xoảng một tiếng liền mất rơi xuống mặt đất. Người hắn em còn dám phản kháng lão tài xế này thật không có thấy rõ ràng tình thế. Mặc dù là cổ tay bị Vệ Tiểu Bắc nắm được đau nhức vô cùng, còn tiếp tục nói uy hiếp, ai u, hét thảm một tiếng lập tức vang lên, tài xế kia nhất thời đau đến quỳ xuống. Vệ Tiểu Bắc có điểm ăn mềm không ăn cứng tính cách. Nếu tài xế này tốt ngôn cầu xin tha thứ, Vệ Tiểu Bắc có thể liền tha hắn một lần, nhưng hắn cố tình còn uy hiếp. Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là lập tức tăng sức mạnh, muốn đứt, tài xế lớn tiếng quát to lên. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ bất vi sở động, mắt lạnh nhìn tài xế. Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi. Không nên mắng chửi người, có được giãn được mới là hảo hán. Không thể nghi ngờ tài xế này nhưng thật ra đầy đủ lĩnh ngộ đây một chút. Mắt thấy tay của mình cổ tay liền muốn bị nặn gãy. Nhất thời liền mềm nhũn đi xuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Tiếp cận đang ban ngày ban mặt, bởi vì trên đường cái tranh chấp, xa xa một ít trong ruộng chính đang bận bịu hương dân. Cũng bị hấp dẫn lực chú ý hướng nhìn bên này đến. Vệ Tiểu Bắc lại không địch, cũng sẽ không đang trước mắt bao người thật sự đem người này cho làm sao vậy. Nói vậy, không bao lâu nữa, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng sẽ trở thành tội phạm truy nã. Bình tĩnh cuộc sống hiện thực lập tức liền sẽ bị đánh vỡ. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nguyện ý sự tình, nếu có lần sau nữa, trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Vệ Tiểu Bắc đem hướng trên đường cái ném đi, lạnh giọng quát, không dám ân y tài xế cũng không dám nói nhiều, ngay cả cờ lê cũng không muốn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng chính mình kiệu nhỏ xe chạy đi, đợi cho lên xe, đem ô tô khởi động chi hậu, mới vừa rồi quay cửa xe xuống, dùng âm độc ánh mắt nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, tiểu tử, ngươi sẽ chờ cửa nát nhà tan đi. Lão tử đang thị trấn có người, bỏ lại một đôi lời uy hiếp lời nói chi hậu, tài xế lập tức đánh tung chân ga, nhanh như chớp đào tàu. Nói thật, làm địa đầu xà, tài xế này đã thật lâu chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nhớ rõ lần trước thôn đông đầu vương lớn mặt, cuối cùng làm sao vậy, thật sự bị người này chỉnh được cửa nát nhà tan, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe được tài xế kia bỏ lại lời nói, Vệ Tiểu Bắc mặt như tái nhợt, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.